Chương 88, tiểu tỷ tỷ, theo ta lui tới đi. Cảm giác cái này có thể có A tinh trùng lên óc, Mạc Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình trên cánh tay dây đeo kéo xuống kéo, lộ ra tuyết trắng như ngọc hương vai. Hơn nữa, còn hướng về phía gương bày ra một bộ đảm nhiệm quân hái mê ly biểu tình. Băng cơ ngọc cốt, mị thái nảy sinh. A hô hố, chịu mặc sắc Mạc Bạch cảm giác mình nội tâm có loại nguyên thủy nhất dục vọng đang dục dịch. Bất quá, còn chưa chờ hắn làm ra tiến một bước động tác, lại nghe két, két hai tiếng giòn vang. Đờ đẫn. Mạc Bạch cứng ngắc quay đầu, khi thấy long nhân hình thái ổn nhỉ thong thả đứng ở hắn sau lưng, nắm điện thoại đối với hắn điên cuồng chụp hình. A ga ga. Chủ nhân quá tuyệt một bên vỗ, ổ nì chan trong miệng còn phát ra vô cùng hưng phấn tiếng gào. Đúng, chính là cái này biểu tình A, thật là khiến người muốn ngừng cũng không được. Ngoạ tàu thiếu chút nữa quên thân thể của mình bên trong còn cất giấu hàng này cũng còn khá không có thật sự vén lên ngay ta y Mạc Bạch sợ đồng thời, lại thấy ổ nì từ bên cạnh trên giường nhỏ lấy ra hai cái bọt biển đệm. Chủ nhân, đem hai cái này nhét vào ngực trong, lời như vậy sẽ càng giống như nữ hài tử lạc. Ta là nam nhân tại sao phải càng giống như nữ hài tử? A Mạc Bạch trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình, tựa hồ rất không kiên nhẫn nói, được. Hình bây giờ ngươi cũng chụp, đem nó phát vào trong đám đi. Chuyện này đến đây kết thúc. Kỳ thực chủ nhân ngươi cũng cảm thấy đi. Ô nỉ chan thân thể áp vào trước mặt hắn, hướng dẫn từng bước nói, không có ngực nữ nhân, là không hoàn mỹ. Vừa nói, còn theo bản năng đĩnh đĩnh trước ngực mình kia đối đầy đạn đại thỏ. Ừ. Vậy thì thế nào? Mạc Bạch không khỏi không thừa nhận, hắn lực chú ý bị hấp dẫn. Đây là ổ nỉ xỉ ạ lần thứ nhất dùng xong toàn thể long nhân hình thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Long nưu vóc người không nói, có thể được xưng là cực kỳ mê người. Khoác trên người vảy giáp màu đen, trừ ra mấu chốt vị trí mền đến chặt chẽ ở ngoài, bên ngoài thân mảng lớn tuyết trắng da thịt đều lộ ra ngoài ở trong không khí, làm cho người ta một loại dã tính mỹ cảm. Đã như vậy, chủ nhân cũng hẳn làm cho mình hoàn mỹ lên không phải sao? Đều đã làm được loại trình độ này, vì cái gì mấu chốt nhất một bước ngược lại muốn quên đi đây đến đây đi, khiến trong đám những người đó biết một chút về thật sự hoàn mỹ đi. Chủ nhân vừa nói chuyện, Long Nữu rất có nghi thức cảm giác cầm trong tay bọt biển đệm giao cho Mạc Bạch. Mạc Bạch ngẫm lại, lại nhìn một chút trong gương chính mình. Xác thực, chính mình không nên phá hoại phần này hoàn mỹ. Nhưng là, lại cảm thấy trong này có điểm không đúng. Chờ một chút, chính mình một người nam nhân hơn nữa còn là sắt thép thẳng nam tại sao phải theo đuổi nữ nhân hoàn mỹ à, cái này quá kỳ quái đi. Nhưng mà, không đợi hắn há mồm phản bác. Ô nỉ chan một cái kéo ra hắn rộng rãi cổ áo, nắm bàn tay hắn đem hai cái bọt biển cái đệm nhét vào. Trong nháy mắt, Mạc Bạch trước ngực liền phồng lên. Hoàn mỹ ô nỉ phát ra một tiếng thán phục. Khác động, liền giữ cái tư thế này ngàn vạn lần chớ động cầm lên điện thoại. Ken kết lại là hai tấm hình vô xuống. Chủ nhân, ngài bộ dáng kia và khí chất đơn giản là nữ thần á là, phải không? Mạc Bạch đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, tuyệt mỹ gò má dâng lên hai đóa đỏ ửng. Xấu hổ cũng siêu khả ái ôn y phảng phất phát hiện mới đại lục, điên cuồng chụp liên tục. Đủ, ngu ngốc Mạc Bạch rốt cuộc chịu không được. Loại này bị điều vai diễn cảm giác khiến hắn phi thường phát điên. Một cái cứu ra ngực kia hai luồng bọt biển đệm, hung hăng đập xuống đất. Ta là thằng nam biết không, thằng nam thần đặc biệt sao? Xấu hổ cũng siêu khả ái, căn bản là không có cách tiếp nhận có được hay không á hát hát. Ô nhỉ rất không chịu trách nhiệm cười cười, nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về từ từ thưởng thức lạc. Sao sao đi? Yêu ngươi ô, chủ nhân. Nói xong, như một làn khói kim cương trở về Mạc Bạch cái bóng. Nhiệm vụ gì? Mạc Bạch nhất thời cảm thấy không ổn, cũng tạm thời chẳng quan tâm giải trừ màu trang. Trực tiếp mở ra nói chuyện phím đàn. Quả nhiên, liên tiếp đăng lên nhắc nhở phía dưới, quần hưu nhóm thảo luận tràn đầy khẩn thiết. Sa họa mù ra, móc cái danh ô nỉ chan thật làm được hắn rốt cuộc là thế nào nguyện ý nhét bọt biển A, thật là thần lai chi bút tác phẩm của thần ô nỉ, a ha ha. Chủ nhân kỳ thực đặc biệt ưa thích nghe người khác khen hắn. Nói hai câu lời khen, hắn liền chóng mặt. Cả su mì gạo cả ủ tạ ha ô nỉ, làm được xinh đẹp. Mạc Bạch, thiếu nữ Mỹ khiến người nghẹn thở A Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gồ, cái này đặc biệt sao là Mạc Bạch này này, thấy thế nào đều không có bất kỳ nam nhân đặc trưng A bất tử chi vương, đây mới thực sự là hợp cách quỷ hút máu. Bỡ lạ, ta sợ là đời này đều hợp cách không. Vũ nữ kỳ kỳ hủ, luôn cảm thấy bị la mở ha tờ hờ tờ đi. Tử vong hành giả, nhìn hắn hình, ta cảm giác mình không một chút nào giống như một nữ nhân. Himuto, quản lý viên tiên sinh vốn là không phải phụ nữ đây coi như là nữ thần đi. Máu tươi nữ thần. Shizukuzoko, đáng ghét ta thật không cam lòng ta lại bị một cái nữ trang nam hải tử hấp dẫn ở lù ải xệ, trên lầu, ngươi không là một người. Hồng lạc tiêu hồng, lỗ lớn sớm biết tất nhiên không thể sốt ruột tiêu hóa con ngồi a a a a, hẳn về nhà trước gá bỏ qua chủ nhân hoàn mỹ biểu diễn. Đông phương bạch hồng lạc tiêu hồng, không kịp. Sau đó khẳng định còn có cơ hội. Mạc bạch, có cái búa cơ hội đây là cuối cùng một lần ôn y, ngươi lại giúp các nàng tính toán ta ôn y, chủ nhân, đây là chiều hướng phát triển. Tất cả mọi người muốn nhìn ngươi biến thành hoàn mỹ thiếu nữ. Mạc bạch, lan nghẽ con ta đặc biệt sao mới không phải thiếu nữ. Đáng ghét trước mặt còn tại cùng cái kia gọi trương hân nữ hải thanh minh mình không phải là dịu dít quái. Hiện tại, đặc biệt sao cả người liền trở thành tuyệt mỹ thiếu nữ. Tặc đặc biệt sao khí, nói tốt long ngạo thiên thức vai chính đây cô bệ ạ xì mặc bạch, thật không nghĩ tới đây mới là người mặt mũi thực. Tiểu tỷ tỷ, theo ta lui tới đi xạ hỏa mù dạ mặc bạch, tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi cả xù mì gạo cả ủ tạ hà mặc bạch. Tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi Đông Phương Bạch Mặc Bạch, tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi Shizukuzoko Mặc Bạch, tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi Hồng Lạc Tiêu Hồng Mặc Bạch, tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi Vu Nữ Kỳ Kỳ U Mặc Bạch, tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ Mặc Bạch, tiểu tỷ tỷ theo ta lui tới đi Xạ Hỏa Mù Dạ Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ. Nam nhân bỏ đi tiểu tỷ tỷ là chúng ta Shizukuzoko Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ. Người đứa nhỏ này thế nào một chút không có nhãn lực giới Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ. Cái kia, ta chỉ là tại đi học lại cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, im miệng tiểu tỷ tỷ là chúng ta chỉ có chúng ta có thể trêu đùa Mặc Bạch, ta đặc biệt sao?